Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 nỏ mạnh hết đà. Lão giả một bên chống đỡ trước người hình thù kỳ lạ kích. Trong lòng một bên tò mò, phía trước Giang Nam Nhứ, căn bản không có hiện tại công kích thông thuận, liền dường như là thay đổi cá nhân giống nhau. Hắn bất thời giờ hướng Giang Nam Nhứ vừa thấy. Thấy đối phương sắc mặt tái nhợt, dường như là nỏ mạnh hết đà, nhưng đến từ chính hình thù kỳ lạ kích áp lực, lại là khiến cho lão giả dùng khó có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời cũng bất chấp suy nghĩ này đó, lão giả nỗ lực chống cự trước người đại kích. Vừa mới tránh né quá một lần công kích, lại không nghĩ tiếp theo công kích đảo mắt liền đến. Lão giả vội vàng bước ra, còn chưa dọn xong phòng ngự tư thế. Liền thấy kia hình thù kỳ lạ kích phát ra 5 màu quang mang, hình thù kỳ lạ kích chậm rãi lên tới giữa không trung, trên người ngũ thải quang mang chiếu xạ, đột nhiên ánh sáng trở nên sáng ngời lên, lóe ở mọi người đôi mắt, mọi người hơn phân nửa là phàm nhân, nơi nào có thể ngăn cản trụ như vậy cường quang, sôi nổi hoặc cúi đầu, hoặc che lại đôi mắt, trước mặt mọi người người lại lần nữa mở to mắt. Lại phát hiện kia lão già đã ngã xuống trên mặt đất. Đầu mình hai nơi, mọi người căn bản không biết Giang Nam Nhứ là như thế nào chiến thắng đối phương. Nhưng sự thật ở trước mắt, rồi lại làm người không thể không tin. Lão già thi hoành đương trường, mà Giang Nam Nhứ ở một bên cũng không thoải mái. Nàng liên tiếp chiến hai cái cao thủ, lúc này đã là không còn có một tia sức lực, sàn sạt. Nguyên bản sao phủ mọi người kỵ binh, bị Giang Nam Nhứ khí thế sở kinh sợ, không khỏi lui về phía sau một ít, phát ra từng trận động tĩnh tiếng động. Giang Nam Nhứ đem này hết thảy xem ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Những cái đó kỵ binh tuy lui, lại còn vẫn duy trì cảnh giác đội hình, vẫn như cũ đem Giang phủ mọi người vây quanh ở trong đó. Xem ra nếu không đem trước mắt Âm Dương Tử cùng người bịt mặt giải quyết, Giang phủ hôm nay nhất định ở chỗ này mất đi. Kia Âm Dương Tử thực lực kinh người, Giang Nam Nhứ là tận mắt nhìn thấy, mà kia che mặt người từ đầu đến cuối lại là không nói một lời, không biết kỳ thật lực như thế nào. Giang Nam Nhứ theo bản năng nhìn thoáng qua trên mặt đất lão giả, trong lòng âm thầm kêu khổ, đến nỗi kia lão giả như thế nào bị trừ bỏ. Nàng xem rõ ràng, kia hình thù kỳ lạ kích phát ra 5 màu quang mang. Tiếp theo liền lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem lão giả phòng ngự phá vỡ, đánh chết tại chỗ, chỉ là có thể hình thù kỳ lạ kích một kích trúng tuyển. Mất đi ánh sáng, lại biến thành song kích ngã xuống. Giang Nam Nhứ thấy thế, tay một sao, đem chúng nó tiếp được. Để vào túi bên trong, tưởng không cần Giang phủ chung còn có bực này kỳ tài. Nhưng thật ra mỗ nhìn lầm. Giang Nam Nhứ gian nan đứng thẳng thân mình, lại nghe kia Âm Dương Tử chậm rãi nói. Giang Nam Nhứ nhìn Âm Dương Tử không có trả lời. Lúc này nàng đã không có sức lực, chỉ có thể hy vọng thời gian qua thong thả một ít. Nàng thấy Âm Dương Tử chậm rãi tiến lên, tích góp gắng sức khí, gian nan hỏi: người rốt cuộc muốn bên ngoài Giang phủ vật gì? Muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt. Thứ nhất, bệ hạ không chấp nhận được các ngươi Giang gia. Âm Dương Tử nhìn nơi xa Giang Tiết Phong, nói: thứ hai, thu người tiền tài, thay người tiêu tai. Giang Nam Nhứ nguyên bản tưởng có bao nhiêu đại thù hận, nghe Âm Dương Tử nói ra nguyên do, không khỏi khó thở mà cười, nói: hảo, hảo. Nói xong, không biết từ đâu tới đây sức lực, cư nhiên tiến lên một bước, phát động ra trong cơ thể thật vất vả tích góp khởi lực đạo, hướng đối phương phát động công kích. Giang Nam Nhứ minh bạch, kia Âm Dương Tử thực lực kinh người, lúc này chỉ có đoạt công, mới có một tia thành công hy vọng. Chính là, nàng còn thừa sức lực không nhiều lắm, biết này dịch đã là khó có thể thủ thắng, liền chuẩn bị bí quá hóa liều. Âm Dương Tử sớm đã phát giác Giang Nam Nhứ ý đồ. Không đợi Giang Nam Nhứ phát động công kích, tại chỗ mặc niệm khẩu quyết, chuẩn bị công kích, theo âm dương miệng quyết thanh thanh, ở này sau lưng chậm rãi hình thành một cái thảm bại đồ án. Hết chương.